Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Các người có thể khẳng định là vậy, nhưng thực sự không phải là cạnh tranh ác tính. Thủ pháp luyện chế trong sản phẩm của bọn chúng vượt qua các ngươi một bậc, hơn nữa lựa chọn tài liệu sử dụng cũng không quý hơn các ngươi. Cũng nói đúng hơn, thành phẩm của bọn chúng đúng là thấp hơn các ngươi đấy. Mạc Hoa Nguyên sững sờ, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn qua Lý Vân Tiêu một lát, kinh ngạc nói. Ngươi nhìn ra, Lý Vân Tiêu cầm một kiện huyên khí trong tay, không mặn không nhạt nói. Đoán, Mạc Hoa Nguyên nghe xong nội tâm khó chịu, Lý Vân Tiêu thái độ dầu muối không tiến làm hắn khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Năm món đồ vật đối lập, hắn cũng loáng thoáng cảm thấy một ít không đúng, lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nghe Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, cảm giác thật có chuyện như vậy, không chỉ dùng tài liệu có cải biến rất nhỏ, hơn nữa thủ pháp luyện chế vô cùng cao minh. Mạc Hoa Nguyên tức giận hừ lạnh nói, đoán, vì cái gì ta đoán không được, ngươi có thể đoán được. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói, thuật luyện chi đạo không phải chỉ có tài liệu và thủ pháp hay loại hay sao? Ngươi đoán không ra còn không biết xấu hổ nói ra. Cái này, ngươi, Mạc Hoa Nguyên á khẩu không trả lời được, cảm giác hắn tức chết mất nhưng cũng không thể phản bác. Cẩn Huyên vội vàng nói, Mạc Đại Sư không cần thiết trách móc, Vân Thiếu hắn còn trẻ không hiểu. Mạc Hoa Nguyên phất phất tay, ngắt lời nói, không nói cái này, Tử Vân Thương Hội cũng không phải không có thuật luyện sư như ta, vì sao phải phí nhiều công sức tới tìm ta. Nếu là bát giai thuật luyện sư khác giải quyết không được ta cũng bất lực. Cách chương.